Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, độc thân liền muốn nhiều bảo vệ động vật. Tình cảm tích lũy cần thời gian, nhưng lúc ấy ở giữa sung túc đằng sau, tại thời cơ diễn biến phía dưới, sẽ nở rộ thành đủ loại nhan sắc, mà lúc này, tại Aki Tomoya sáng tạo thời cơ phía dưới, tại Suzuha trong lời nói, Saiki Kusuo cũng đã nhận ra chính mình trong nội tâm một ít tình cảm biến hóa. Đương nhiên, hắn mới sẽ không thừa nhận, mình thích các nàng đâu. Cải biến quá khứ chuyện này, ta sẽ không đi làm. Đương nhiên, không phải là bởi vì ta thích các nàng, chỉ là bởi vì nếu như cải biến đi qua, như vậy tương lai cũng sẽ có điều cải biến. Có lẽ ta liền rốt cuộc ăn không được ăn ngon như vậy món điểm tâm ngọt. Saiki Kusuo giấu trong lòng lửa giận mà đến, nhưng là bị Liên Tiêu đái đả. Theo sau tức thì bị Suzuha tuyệt sát, nhưng là vẫn như cũ duy trì ngạo kiều Saiki Kusuo. Aki Tomoya không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, nhìn xem lúc này vẫn như cũ là mạnh miệng Saiki Kusuo. Aki Tomoya không khỏi cười đến càng thêm sung sướng. Tốt rồi, mẫu thân tìm ta ăn điểm tâm. Ta đi về trước. Tại Aki Tomoya nheo ánh mắt phía dưới, Saiki Kusuo dẫn theo đầy tay món điểm tâm ngọt về đến nhà. Đúng vậy, trước khi tới, trong lòng của hắn quyết định tối thiểu nhất cũng muốn đem Aki Tomoya ném tới Bắc Cực cảm thụ một chút gấu Bắc Cực ôm ấp. Nhưng khi lúc đi, lại dẫn theo đầy tay món điểm tâm ngọt, chí ít không phải tay không mà quay về. Hắn tối thiểu nhất nhận thức được sai lầm của mình. Nói đến tương lai bên trong, là ai thắng được Saiki phương tâm a? Aki Tomoya chọn lòng là đứng Teruhashi Kokomi. Bất quá Ayura Mikoto cũng rất tốt, cho nên tại đưa tiễn Saiki Kusuo đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đương nhiên là hai cái đều là. Cái gì? Không nghĩ tới Saiki vậy mà dáng vẻ như vậy muộn tao. Aki Tomoya ánh mắt không khỏi càng thêm lóe sáng. Người bộ dáng này người đều có bốn cái, Saiki thúc thúc vì cái gì không thể có hai cái? Lại nói chính là Nendo thúc thúc đều có hai cái lão bà đâu. Có cái gì ly kỳ? Phốc, ngay tại uống trà, Aki Tomoya trực tiếp phun ra ngoài. Tin tức này đối với hắn mà nói quả thực là quá mức giật mình. Mặc dù Nendo người rất tốt, cũng rất hiền lành, nhưng là nói thật ra, đối với hắn tương lai phải chăng có thể tìm tới bạn gái chuyện này. Aki Tomoya là cầm bi quan thái độ, nhưng bây giờ, Suzuha hãy nói cho hắn biết. Nendo Riki chẳng những về sau lão bà hơn nữa còn tìm hai cái. Chẳng lẽ trong tương lai thời điểm, Nendo đồng học bị cái gì chiếu sáng, hay là bị nhện cắn, hoặc là được một cái tên là Doraemon người máy? Aki Tomoya cảm giác vẫn là cái khả năng thứ ba đáng tin cậy một điểm. Nếu là đạt được Doraemon, Nendo Riki nói không chừng liền quật khởi. Tomoya Kaka, ngươi đang suy nghĩ gì à? Được rồi, cho ngươi xem một cái hắn ảnh chụp cô dâu đi. Có chút không rõ Aki Tomoya nói cái gì, Suzuha không khỏi nhếch miệng theo sau nơi cổ tay điểm một cái gì. Đằng sau một cái hình chiếu màn hình xuất hiện ở Aki Tomoya trước mặt. Bên trên chính là mặc lễ phục màu trắng Nendo Riki hôn lễ chiếu. Nendo thúc thúc nói qua khi còn bé có hôn ước, là cùng hắn một cái biểu muội. Người xác định đây là biểu muội của hắn, mà không phải mẹ của nàng, hoặc là nói là cha của hắn ngụy trang. Lại hoặc là chính hắn ảnh chụp PS đi ra. Đơn giản chính là hai cái Nendo a. Về phần cái này Tomoya Kaka có thể đoán một cái, màu vàng nhạt tóc, trắng nõn gương mặt, đoan chính ngũ quan. Từ từng cái góc độ đến xem đều xem như một cái mỹ nữ. chẳng lẽ nàng là bị nên đâu anh hùng cứu mỹ nhân người mù sao? Có câu nói thế nào? Làm anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, đụng phải dáng dấp đẹp trai người, sẽ lấy thân gặp nhau, đụng phải xấu sau đó đời làm trâu làm ngựa. Mặc dù có chút thật có lỗi, nhưng là Aki Tomoya vẫn là muốn nói. Cái thứ hai mỹ nữ cho dù là bị nên đâu anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu là không mù cũng sẽ không trực tiếp thích hắn đi. Tomoya thúc thúc thật sự là quá phận. Lực tỷ tỷ lúc này tựa hồ đã đối với nên đâu thúc thúc phương tâm ám hứa đi. Tomoya thúc thúc ngươi hẳn là cũng gặp qua nàng a. Nhìn xem lúc này bĩu môi Suzuha. Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy mông bức lần nữa nhìn thoáng qua bên trên ảnh chụp. Hắn thề lấy trong trí nhớ của hắn. Tuyệt đối không tồn tại nữ hài tử này. Hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua. À, đúng rồi, lực tỷ tỷ hiện tại còn không phải cái dạng này. Đây là bọn hắn gần nhất chụp ảnh chung. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Suzuha lần nữa thao túng một cái đồng hồ đeo tay. Trong nháy mắt một cái khác, tấm hình xuất hiện ở Aki Tomoya trước mặt. Bất quá ở bên trên cũng chỉ có Nendo một người. Đây là chụp ảnh chung. Người cầm nhầm a? Trong lúc nhất thời Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Nhìn kỹ a, ở chỗ này, nhìn xem lúc này Suzuha ngón tay phương hướng. Aki Tomoya thật đúng là phát hiện trong tấm ảnh ngoại trừ Nendo Riki bên ngoài còn có một cái hamster. Cái này hamster Aki Tomoya ở trong trí nhớ vẫn còn có chút ấn tượng. Là Saiki Kusuo trên đường đụng phải một cái không nhà để về hamster. Cuối cùng bị Nendo Riki chỗ thu dưỡng. Gọi là tiểu lực số 2. Chờ chút, tại trong ấn tượng của hắn, tiểu lực số 2 là nữ hài tử. Mà thế giới này lại tồn tại yêu quái. Trong chốc lát, Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến đổi quỷ dị. Cho nên nói, nên đâu cái thứ hai thê tử là cái kia hamster sao? Đúng vậy a. Thế nhưng là, yêu quái cùng người có thể kết hôn sao? Nói thật ra trong đầu của hắn có chút hỗn loạn, cảm giác một ít thế giới quan bị ném bỏ. Rồng cùng mọi người có thể kết hôn, yêu quái cùng người vì cái gì không thể? Ai, Tomoya Kaka lúc này không phải đã thấy qua Nasume thúc thúc sao? Đối với yêu quái hẳn là hiểu rất rõ a. Ta nhớ được trong lịch sử người cùng yêu quái có thể kết hôn pháp lệnh thông qua cái thứ nhất quyến. Lữ chính là Nasume thúc thúc bằng hữu a. Hoặc là nói cái thứ nhất cùng cái thứ hai đều là đâu. Nhìn xem lúc này đếm trên đầu ngón tay Amon Suzuha. Aki Tomoya không khỏi mộng bức một cái. Không biết vì sao đang nghe được Suzuha lời nói đằng sau. Aki Tomoya bỗng nhiên có một loại to gan ý nghĩ, bất quá bởi vì quá dơ, cho nên chỉ là tồn tại sau một lát, liền bị hắn ném tại phía sau. Cùng lúc đó, ở xa Kumamoto Hachihara Nasume cùng Nianko Sensei đồng thời hát hơi một cái. Nianko Sensei, đều tại ngươi gần nhất ban đêm một mực ra ngoài còn không đóng cửa sổ. Làm cho ta đều có chút bị cảm. Nianko Sensei, meo meo meo, ngoặc kép, tốt rồi chủ đề từ khi Saiki sau khi đến liền triệt để lệch ra lầu nữa nha. Liên quan tới Tuma, tiền bối sự tình, ngươi tìm hiểu thế nào? Tại đem trong đầu nhiều loại hình tượng loại trừ đằng sau. Aki Tomoya không khỏi nghĩ đến một chút sự tình. Theo sau thần sắc hơi có chút nghiêm túc hỏi. Hôm qua hắn một mực chờ đợi chính là Suzuha liên quan tới Tuma Kazusa tin tức. Bất quá bởi vì Ayura Mikoto cùng Teruhashi Kokomi ngoài ý muốn đến cho chậm trễ. Tuma tỉ tỉ, nói thực ra, ta có chút không nắm chắc được. Nghĩ đến hôm qua tiếp xúc thời điểm sự tình, Suzuha không khỏi có chút kỳ quái nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.